hắn luôn là như vậy tính trước kỹ càng, dạng này Dĩnh Lạn làm nàng tâm có chút bối rối. Thấy nàng ngập ngừng nói nhưng không có ngôn ngữ, Dĩnh Lạn một ánh mắt đi qua, hai con báo ngân ngân thấp gạo, trắng ẩn răng thượng tích táp chảy nước bọt. Adel lần thứ nhất phát hiện, này hai con báo con mắt, lại là màu đỏ, đỏ tựa hồ muốn nhỏ ra huyết. Nàng đột nhiên chân mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất, mà hai con báo thì một trước một sau, đưa nàng kẹp ở giữa, tựa hồ chỉ chờ Dĩnh Lạn ra lệnh một tiếng liền sẽ đưa nàng xé thành khối vụn, nuốt ăn vào bụng. Giống nhau chết đi dốc cùng những cái kia tuổi dậy thì lại tại bị Dĩnh Lạn thu sau khi dùng qua máu me đầm địa kéo ra ngoài thiếu nữ. Đừng để bổn vương nói lần thứ ba, đưa giải dược ra đây. Adel đã không có đường lui, trước sau đều là báo sâm sâm răng nhọn. Nàng răng run lẩy bẩy, không có giải dược, đây chỉ là chẳng qua là để ngươi đêm nay không có khí lực cùng nàng. Adel gian nan nuốt ngụm nước bọt, năm sau năm canh giờ tự nhiên khôi phục, không cần giải dược. Nàng càng nói, Dĩnh Lạn sắc mặt thì càng khó coi. Đợi đến nàng nói ra năm canh giờ mà nói về sau, Dĩnh Lạn đã giơ tay lên. Adel lập tức hồn phi phách tán, đem hết toàn lực một cái bổ nhào qua ôm lấy Dĩnh Lạn chân. Vương, Adel biết sai, cầu ngài xem ở đại công tử phân thượng tha ta. Vương kia là ngài cùng ta hài tử, là ngài duy nhất hài tử. A cũng không biết là Adel mà nói có tác dụng, vẫn là Dĩnh Lạn bị cái gì cho xúc động. Hắn nâng tay lên cuối cùng là không tiếp tục hạ lệnh. Adel đã mồ hôi đầm địa, nàng thực sự không nghĩ đối mặt báo mang theo khí tức tanh hôi huyết buồn đại khẩu. Nghiêng đầu sang chỗ khác trông thấy một mực yên lặng không lên tiếng Lâm Tịch. Adel đột nhiên lớn tiếng nói, Vương, đều là ạ cả bức ta làm như vậy. Nàng quá bức thiết hy vọng có thể chuyển rời Dĩnh Lạn Vương lửa giận. Adel thực sự không rõ. Không phải liền là nghĩ làm đến tang du những cái kia tài nguyên khoáng sản sao giam giữ lại nữ nhân này, sau đó trực tiếp phát binh đi qua chẳng phải có thể lúc trước tám khôn mẫu tộc chính là như thế A đem tám khôn thánh nữ cấp đi, sau đó phái binh vây khốn tám khôn một tháng, về sau bọn họ liền ngoan ngoãn giao ra hàng năm hơn phân nửa mỗi ăn, chính mình chỉ dám bảo lưu một phần nhỏ, đồng thời đem tộc địa thuộc về chỉ tỷ ẩn lãnh địa. Thánh nữ đều có thể giam giữ. À cả ai cũng có thể lấy làm chồng nho nhỏ ấn nô, đáng là gì còn không phải vương chuyện một câu nói có thể là khi còn bé vạn năm láo nhị cái bóng quá khổng lồ. A đức chỉ cảm thấy là ạ cả sắc đẹp chính là bọc tại trên đầu nàng một đạo ma chú, hiện tại nàng lại âm hồn bất tán đến mê hoặc Dĩnh Lạn. Bất quá là một cái ấn nô mà thôi, xem ở bọn họ cộng đồng trên người con trai, Dĩnh Lạn cu nở dê sẽ không thật đối nàng như thế nào. Nhìn ạ ca đẹp đến mức không gì sánh được lại rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác mặt, Adel đột nhiên cảm thấy, giống như sự tình cũng không phải là nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy.